Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 456, Đệ Ngũ Mai Linh Lực Hạt Giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống tới thời gian bên trong, Vương Đạo Viễn cũng không có nhàn rỗi, mới chiếm động phủ cũng nên bố trí một phiên phía trước cái kia ma tu lưu lại trận pháp danh vì Bích Thủy Kim Phong trận, công phòng nhất thể cũng không tệ, Vương Đạo Viễn cũng liền tiếp tục sử dụng. Trừ phòng ngự trận pháp bên ngoài, còn muốn có cấm thần trận pháp ngăn trở thần thức dò xét. Môn khẩu bố trí lại một cái ẩn tàng trận pháp, không tra xét rõ ràng, căn bản vô pháp phát giác nơi đây có một cái động phủ. Quan trọng nhất là cách linh trận pháp, hắn rốt cuộc không phải ma tu, tại này cuồng bạo linh khí bên trong ở lại, toàn thân khó chịu. Đem cuồng bạo linh khí biến nhu hòa trận pháp hắn đảo cũng là hội, chẳng qua là tại loại này linh khí cực vì cuồng bạo địa phương, chỉ ít cũng muốn tứ giai trận pháp mới có thể đưa đến tác dụng. Hắn chẳng qua là tam giai hạ phẩm trận pháp sư, còn không có cái kia bản sự bố trí tứ giai trận pháp. Đảo là cách linh trận pháp tương đối dễ dàng, ngăn cách hết thảy ngoại lai linh khí. Tam giai hạ phẩm trận pháp liền có thể ngăn cách ngoại lai linh khí xâm nhập. Đến nổi tu luyện cần thiết tài nguyên hắn rất nhiều. Có thể ngăn cách thần thức dò xét trận bàn, hắn trong tay liền có. Cách linh trận pháp trận bàn còn cần tạm thời luyện chế. Bất quá cách linh trận pháp xem như tương đối đơn giản trận pháp cũng phí không nhiều đại công phu. Lại tăng thêm mới thu cái này băng thuộc tính ma tu, cũng là cái tam giai hạ phẩm trận pháp sư, căn bản không cần hắn động thủ, liền có thể đem trận pháp bố trí tốt. Này ma tu phân thân tên là Thôi Minh, trước kia cũng là sinh hoạt tại Nam Hoang biên giới tán tu. Mặc dù là băng linh căn, nhưng thiên phú chẳng ra gì, tối cao băng linh căn chỉ vẻn vẹn có hơn 4 tấc. Một cái tán tu, điểm này thiên phú, không có cái gì kỳ ngộ, căn bản không có khả năng trúc cơ. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, được tương đối thấp kém ma tu truyền thừa đi huyết ma chi đảo. Huyết ma nhất mạch ma tu, đảo là không sợ khí huyết suy kiệt, Thôi Minh cũng là tại tuổi gần trăm tuổi lúc mới trúc cơ thành công. Tại Nam Hoang biên giới khu vực, ma tu là chuột chạy qua đường một dạng nhân vật. Hắn cũng không nguyện ý lưu tại Nam Hoang biên giới, liền xâm nhập Nam Hoang, đến này huyết ma sơn khu vực. Theo Thôi Minh ký ức bên trong biết được, này huyết ma lĩnh trung tâm khu vực cũng chính là kim thuộc tính linh mạch cùng vô thuộc tính linh mạch giao giới địa phương. Có một tòa địa hạ thành chi, danh vì huyết ma thành, trong thành khả năng có kim đan ma tu. Nghe nói huyết ma thành bên trong còn có ngũ giai trận pháp phòng hộ thần binh các cùng thái ất kiếm tông kim đan tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đi động huyết ma thành. Này huyết ma thành cũng không phải đơn giản cô lập một tòa thành chi, mà là một cái phức tạp dưới đất thế giới. Nơi đây có linh điền, có chăn nuôi hung thú địa phương, cũng có các loại khoáng sơn, động phủ. Vương Đạo Viễn phỏng chừng, như vậy lớn một cái dưới đất thế giới, không có khả năng giấu giếm được thần binh các cùng thái ất kiếm tông. Lấy hai tông chi lực dẹp yên nơi đây cũng không phải việc khó. Bọn hắn không phải diệt không nổi, mà là không tưởng diệt. Nam Hoàng có ba cổ thế lực theo thứ tự là còn sót lại ma tộc, ma tu cùng hung thú. Ma tộc cùng hung thú, cùng nhân loại không có bất luận cái gì thỏa hiệp khả năng. Mà ma tu tựu bất đồng, bọn hắn chẳng qua là tu luyện con đường bất đồng nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là huyết ma nhất mạch tu luyện công pháp liền cần làm thịt sát hung thú, cùng nhân tộc cũng không có quá lớn xung đột, xem như trấn áp Nam Hoang trọng yếu lực lượng. Nếu như không phải này bang gia hỏa vừa cường đại đứng lên, liền xâm chiếm Nam Hoang biên giới, bọn hắn coi như là hai tông minh hữu. Như Vương Đạo Viễn chính mình là hai tông quyết sách người cũng sẽ giữ lại huyết ma nhất mạch duy trì Nam Hoang ổn định. Huyết ma thành là hai đầu đại hình tứ giai linh mạch chỗ giao nhau, hai đầu linh mạch linh nhãn, đều tại huyết ma thành phụ cận. Một cái linh mạch linh nhãn, là rất có thể sinh ra cao giai linh vật. Huyết ma lĩnh nếu thật có kim thuộc tính linh hỏa tồn tại, lớn nhất khả năng, cũng chính là ở chỗ này. Này huyết ma thành, Vương Đạo Viễn thật đúng là cần muốn đi một chuyến. Chẳng qua là chui vào huyết ma thành có thể không dễ dàng. Mỗi một cái tiến vào huyết ma thành tu sĩ, đều muốn bị nghiêm khắc bài tra. Vương Đạo Viễn trước mắt cái này vàng thâu lẫn lộn phương pháp, một khi bị nghiêm khắc kiểm tra, vậy tuyệt đối sẽ lộ tẩy. Huống chi, huyết ma thành bên trong còn khả năng có kim đan ma tu. Muốn tưởng chui vào đi chỉ ít phải có dấu giếm ở tử phủ ma tu thủ đoạn, còn muốn nhượng kim đan ma tu chú ý không đến chính mình. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ trực tiếp bại lộ tại cuồng bạo linh khí phía dưới, còn cần dùng linh lực chống cự linh khí ăn mòn, hoặc là khô sử cách linh ngọc bội. Mặc dù hất lên cấm thần đấu bồng, gần khoảng cách dưới tình huống, cũng không thể triệt để giấu giếm được cùng cấp ma tu. Muốn tưởng tiếp nhận được cuồng bạo linh khí cũng chỉ có thể tăng cường nhục thân. Có thể luyện thể cũng không phải một sớm một chiều sự tình, Vương Đạo Viễn nhục thân tuy nhiên huyết khí cường đại. Nhưng muốn đạt tới bỏ qua huyết ma lĩnh cuồng bạo linh khí trình độ ít nhất cũng phải 2-30 năm. Mặc dù có đầy đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, cũng phải hoa cái hơn 10 năm thời gian. Đến nổi luyện thể công pháp, trong tay liền có sẵn, ngũ linh hóa tiên quyết vốn là một loại cao minh luyện thể công pháp. Ngừng tụ ra 5 miếng linh lực hạt giống về sau, ngũ hành tương sinh tầm bổ ngũ tạng, nhục thân cường độ sẽ nhanh chóng từng thêm. Này là từ bên trong ra bên ngoài luyện thể, lấy nội tạng huyết khí cường đại vì căn bản kéo theo cơ bắp cùng gân cốt cường đại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhục thân tình huống, cùng bình thường ma tu không có cái gì khác nhau. Muốn nhìn ra hắn không phải ma tu, trừ phi là kim đan cao thủ tự mình kiểm tra, hoặc là dùng lôi pháp công kích xem công kích hiệu quả. Hắn tuy nhiên còn không có đạt được kim thuộc tính linh hỏa, nhưng ngưng tụ kim thuộc tính linh lực hạt giống, cũng không phải không có linh hỏa không thể. Hiện có 4 miếng linh lực hạt giống, chẳng qua là rút ra linh hỏa tinh hoa ngưng tụ mà thành, cũng không có dung hợp linh hỏa. Theo một chút kim thuộc tính linh vật bên trong rút ra tinh hoa, ngừng tụ kim thuộc tính linh lực hạt giống, cùng mặt khác linh lực hạt giống cũng không nhiều lắm khác nhau. Về sau tìm đến kim thuộc tính linh hỏa, lại đem kim thuộc tính linh lực hạt giống hủy diệt một lần nữa ngưng tụ chính là. Vương Đạo Viễn tu vi đến từ phủ trung kỳ, cũng có thể ngưng tụ đệ ngũ mai linh lực hạt giống. Tại kim thuộc tính linh vật lựa chọn thượng, có thể lựa chọn thiên sát kim hoặc là thái ất tinh kim, Vương Đạo Viễn càng có khuynh hướng thiên sát kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thiên sát kim ngưng tụ linh lực hạt giống, về sau kim thuộc tính linh lực tất nhiên sẽ có chứa một chút sát khí. Này cũng cùng huyết ma nhất mạch ma tu vô cùng tương tự, bọn hắn dựa săn giết hung thú, rút ra tinh huyết phụ trợ tu luyện, làm sao có thể không mang theo huyết sát chi khí. Một cái nhục thân cường đại, huyết khí hưng thịnh sử dụng tà đạo pháp khí còn một thân sát khí tu sĩ, ai hội hoài nghi hắn không phải huyết ma nhất mạch ma tu. Phần thân thôi minh luyện chế tốt cách linh trận pháp trận bàn, Vương Đạo Viễn liền đem phóng ra linh châu không gian, nhượng hắn tại động phủ bên trong bố trí cách linh trận pháp cùng cấm thần trận pháp. Trận pháp bố trí hoàn tất về sau, Vương Đạo Viễn theo linh châu không gian bên trong cầm ra nhất khối trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên sát kim. Này đồ vật này triệu quốc bên kia không quá hào tìm, có thể tại này huyết ma lĩnh thật đúng là không phải nhiều hiếm có đồ vật. Hắn trong tay này nhất khối thiên sát kim chính là phía trước trảm sát ma tu đoạt tới. Ngừng tụ linh lực hạt giống, tinh luyện linh vật tinh hoa thủ đoạn cùng luyện khí vô cùng tương tự. Chẳng qua là đối thuần túy độ yêu cầu càng cao, rốt cuộc là muốn dung nhập thể nội tạp chất quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến kim thuộc tính linh lực không thuần túy thậm chí làm bị thương đan điền. Này cũng là dùng linh hỏa ngưng tụ linh lực hạt giống nhất đại ưu thế, linh hỏa trung tinh hoa cái kia tuyệt đối đủ tinh thuần. Theo linh châu không gian bên trong lấy ra một đám xích dương chân hỏa thiêu đốt này nhất khối thiên sát kim. Thiên sát kim dung hóa về sau tinh luyện trong đó đặc thù linh lực. Mấy ngày về sau, liền được đến một đoàn từ tinh thuần kim thuộc tính linh lực cùng sát khí hoàn mỹ dung hợp tạo thành trạng thái dịch vật chất. Mà cái kia khối thiên sát kim, đã biến thành nhất giai kim thuộc tính linh tài, mang theo nhàn nhạt sát khí cùng kim thuộc tính linh lực. Đêm này đoàn thiên sát kim tinh hoa nhập vào đan điền bên trong, vận chuyển công pháp, bắt đầu ngưng tụ kim thuộc tính linh lực hạt giống. 3 ngày về sau, nhất mai đậu nành lớn nhỏ ngân sắc hạt giống, xuất hiện ở đan điền bên trong. Lúc này, mộc thổ thủy 3 mai linh lực hạt giống, đã có tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngưng tụ không lâu hỏa thuộc tính linh lực hạt giống, cũng có long nhãn lớn nhỏ. Ngân sắc hạt giống tuy nhiên nhỏ điểm, nhưng vận chuyển công pháp thời điểm cũng tự động hấp thu kim thuộc tính linh lực tiến hành lần thứ 2 luyện hóa, cũng không ngừng lớn mạnh bản thân. Lần thứ 2 luyện hóa sinh ra tinh thuần kim thuộc tính linh lực còn có chứa không ít sát khí. Ngũ hành linh lực hạt giống tề tụ về sau, không vẻn vẹn là tiến hành lần thứ 2 luyện hóa, bọn hắn cũng sẽ chủ động hấp thu tiến vào đan điền linh khí trực tiếp luyện hóa. Trách không được ngũ hành linh lực hạt giống tề tụ về sau tu luyện tốc độ sẽ có rõ ràng đề thăng, này quả thực chính là nhiều một cái tiểu linh căn. Cách chương.